Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 230, Đô đốc biểu muội có độc 24. Khóc chuyện audio.com. Đường Hoan vội vàng gật đầu. Không tức giận, không tức giận, chàng đừng ngủ, chờ Lý Thái Y tới khám cho chàng. Có, nợ nần, gì thì tính sau. Sau khi khám xong, Lý Thái Y nói Hiên Viên Võ bị thương khá nặng. Vết thương trên da thịt không đáng ngại. Chủ yếu là đầu anh bị thương quá nặng. Đến đêm, Hiên Viên Võ bắt đầu sốt cao. Đường Hoan lo chàng ngốc này bị sốt. Sau đó ngủ luôn không tỉnh nữa nên nửa đêm đã đến canh trong phòng anh. Bà Vũ Tống cảm thấy không ổn. Nhưng nhớ tới mấy năm qua, tính tình của quận chúa càng thêm quái đản. Thành ra, bà cũng không dám nhiều lời. Còn giúp cô che đậy việc này. Trước giờ, Hiên Viên Võ chưa từng bị bệnh. Thân thể anh vốn cường tráng, lại khỏe như trâu, nhưng hiện tại, tình trạng của anh có thể làm hình mẫu cho câu. Bệnh tới như núi sập, Đường Hoan nằm trên giường nhỏ gian ngoài, cứ một lát là cô lại tỉnh dậy. Vào trong, sờ trán anh xem nhiệt độ cơ thể anh thế nào. Trán anh nóng đến mức làm người lo lắng. Khi đang nằm nghỉ ngơi, đột nhiên Đường Hoan nghe thấy âm thanh rung trời nở đất của hệ thống. Tinh, Đường Hoan giật mình ngồi dậy, suýt chút nữa là cô lăn luôn xuống đất, đang mơ mơ màng màng ngủ lại bị giật mình như vậy. Lập tức, người Đường Hoan toát ra một đống mồ hôi lạnh, cô đưa tay nâng đầu, trong lòng không ngừng chửi thề. Tiểu Hoan Hoan, hệ thống rác rưởi có chút chột dạ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Ta có thêm tin tức hơi xấu một chút nha. Chấm chấm, cái thứ rác rưởi nhà cậu muốn chết à? Đường Hoan gằn giọng, khí thế ngút trời, ngoài nói tin xấu thì cậu còn biết làm gì? Cậu chính là một ngôi sao chổi, đêm muộn rồi còn xông ra, chơi có vui không? Cơ thể này của cô vốn đã chẳng ra gì, nhiều lần bị giật mình như vậy, chắc sẽ sớm đi gặp Diêm Vương mất. Ký chủ Đường Hoan, ta cảm thấy cô nên tôn trọng hệ thống một chút, nếu cô còn tiếp tục nhục mạ, bổn thống sẽ tức giận, tôi mắng cậu thì sao? Không chỉ mắng cậu, tôi còn muốn đánh cậu đấy. Rác rưởi, cô không muốn biết tin xấu là gì sao? Nó cũng đâu cố ý xông ra dọa cô vào đêm muộn như vậy. Chẳng qua là nó nhận được tin tức quá khủng bố nên nhất thời không khống chế được âm lượng mà thôi. Mẹ nó, có quỷ mới muốn biết tin tức xấu của cậu ấy. Nhìn xem, hệ thống nhà người ta cho ký chủ bàn tay vàng. Còn cậu thì sao? Lần nào cũng chỉ biết nói tôi sắp gặp chuyện chẳng lành. Sau đó, tôi lại phải tốn công, tốn sức giải quyết, nỗi oán giận Đường Hoan dành cho hệ thống vốn đã chồng chất cả đống. Nên, khi bị dọa lúc nửa đêm thế này, cô lập tức bùng nổ, hệ thống tức đến mức dậm chân, em mờ thanh như giọng nói của trẻ con mang theo vài phần tức giận. Nghẹn ngào tủi thân, hứ, không muốn biết thì thôi. Sau này ta cũng không nói cho cô biết, tức đến mức rớt mạng, không còn bị hệ thống làm ồn nữa. Đường Hoan lại yên tâm thoải mái nằm xuống ngủ tiếp, chỉ là cô đâu ngờ, cô được ngủ ngon nhưng lại bỏ lỡ một tin cực kỳ quan trọng. Chờ khi biết được tin này là gì, cô đã tức đến mức suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Chuyện quận chúa Bình An đánh tiểu công tử phủ quốc công rồi đuổi ra ngoài đã lan nhanh toàn kinh thành. Không ít người cảm khái, quận chúa Bình An chẳng hề khác hồi nhỏ, vẫn vô cùng kiêu ngạo, ngang ngược, nay tranh thủ đăng chương mới, Diệp Mỗ sẽ cố gắng đăng chương đều để không phải bù chương nữa. Ha ha, có ai tò mò, tin xấu, của hệ thống là gì không? À, bật mí cho mọi người, tên thật của nam chính là Túc Mịch, cái tên này do Hoan Hoan đặt, chúc cả nhà buổi tối mát mẻ. Cách chương.